Thế tử ra, chương 85, vị hôn thê đến, góc truyện audio.com. Trải qua nhiều ngày thương nghị, Tề Thư Chí rốt cuộc cùng các tướng lĩnh thủy quân thương nghị ra một bộ dáng vẻ có phương pháp tác chiến. Hắn thoạt nhìn rất cao hứng, nhiều ngày như vậy duy nhất một lần vào giữa trưa liền rời đi. Xe ngựa đi tới chợ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn ầm ĩ, Sa Phu ở phía ngoài nói. Công gia, là có người đang cãi nhau. Tề Thư Chí lông mi hơi nhướn, vén rèm lên, chính lúc này một người từ phía dưới nhảy lên, được một chút liền chui vào trong xe ngựa Tề Thư Chí. Thị vệ bên ngoài kinh hãi, người nào? Người tiến xe ngựa đối Tề Thư Chí nói, công gia, là ta. Tề Thư Chí nhìn hắn một cái, nói với người bên ngoài. Không có việc gì, tiếp tục đi. Người đột nhiên chui vào Tề Thư Chí vừa mới gặp qua, hắn là Phúc Kiến Thủy Quân tham tướng họ Hồ, bởi vì là cái tiểu nhân vật cụ thể gọi cái gì Tề Thư Chí không biết. Tề Thư Chí bình tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, nhìn hán tử sắp 30 tuổi quỳ trước mặt mình, hắn nói. Hồ tham tướng, đột nhiên xâm nhập xe ngựa bổn quốc công, cái này gọi là chuyện gì? Hồ Đức Ất thấp giọng nói. Công gia, vạn vạn không thể rời bến Trưng binh hài kẻ trộm a. Nga, Tề Thư Chí cẩn thận nhìn ánh mắt Hồ Đức Ất hỏi. Vì sao, Đông Nam Thủy quân tướng lãnh có hơn phân nửa đều cùng hải tặc cấu kết, liền lấy Phúc Kiến Thủy sư mà nói đi, hôm nay tham dự kế hoạch tướng lãnh có không dưới tại thất vị đều từng âm thầm cùng hải kẻ trộm cấu kết. Thử hỏi bọn họ những người này, tại sao có thể là chân tâm muốn chinh phạt kẻ trộm? Hồ Đức Ất sợ Tề Thư Chí không hiểu được lợi hại trong đó, tiếp tục nói. Bọn họ lừa gạt công gia âm thầm liên lạc hải tặc đến thời điểm bắt hải tặc thất bại cũng có thể đem trách nhiệm đều đẩy trên y người công gia. Công gia bị phạt không nói, sự tình này cùng bắt hải tặc cũng liền không thành. Kỳ thật Hồ Đức Ất nói Tề Thư Chí đều biết mấy ngày nay là hai bên diễn trò. Những tướng lãnh kia diễn trò cho hắn nhìn, hắn cũng diễn cho bọn họ nhìn, chỉ là không nghĩ tới trong quân còn có người như Hồ Đức Ất. Tề Thư Chí trầm ngâm chốc lát hỏi, Hồ tham tướng, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì? Ti chức biết, Hồ Đức Ất trầm thống nói. Chỉ là ti chức tòng quân chính là vì tận trung báo quốc, thật sự nhìn không được những hạng người kia ngồi không ăn bám bè lũ xu nịnh tiếp tục tai họa Đại Chu Giang Sơn. Hắn nói ngược lại là xúc động, nhưng Tề Thư Chí lại có nghi hoặc. Hắn không để cho Hồ Đức Ất đứng lên, mà là chỉ ra hai vấn đề. Thứ nhất hắn là thế nào biết việc thủy quân tướng lãnh cùng hải tặc cấu kết, thứ hai hắn vì cái gì không có tham dự trong đó lại như cũ hào hào tại trong quân đảm nhiệm tham tướng. Hồ Đức Ất lộ ra cười khổ nói. Công gia thật là nhất châm kiến huyết, theo lý thuyết ti chức biết bọn họ hoạt động lại không muốn cùng một ruột, cuối cùng kết cục bất quá là cái chết. Bọn họ sở dĩ lưu ta đến hôm nay, bất quá là vì muội muội ti chức chính là Phúc Kiến Thủy sư đô chỉ huy sứ phu nhân. Phúc Kiến trạm dịch trong khắp nơi đều là nhãn tuyến, Tề Thư Chí như là đem Hồ Đức Ất mang vào đi, phòng chừng ngày hôm sau liền có thể nhìn thấy thi thể Hồ Đức Ất. Hắn đem Hồ Đức Ất giữa đường buông xuống, trở lại trạm dịch thời điểm hắn nói. Ta có cái tin tức tốt muốn nói cho mọi người, ta cũng có cái tin tức tốt muốn nói cho công gia ngươi. Hạ tiên sinh lấy ra một tờ THIOTAP, nói. Đây là mã phủ đứa, góc chuyện audio.com, đến bái THIOTAP, mời công gia vào phủ. Mã phủ chính là nhà gì Dư Ninh, qua nhiều ngày như vậy rốt cuộc có tin tức truyền đến, xem ra là kinh thành nhạc phụ đại nhân nguyện ý hỗ trợ. Tạ nghị hỏi, công gia ngươi nói có tốt tin tức là tin tức tốt gì? Tề Thư Chí mỉm cười, liền đem việc Hồ Đức Ất vụng trộm lên xe nói. Hắn nói, có Hồ Đức Ất giúp, vừa đến ta liền có thể biết được thủy quân trong đến cùng có người nào cùng hải tặc cấu kết. Thứ hai những người này đền tội sau thủy quân cũng sẽ không xảy ra tình huống rắn mất đầu. Như thế rất tốt, Lục Tử Hưng nói, liền nhìn ngày mai đi mã phủ có cái gì thu hoạch. Sáng ngày thứ hai, Tề Thư Chí mặc thanh y hàng ngày, ăn mặc tựa như một công tử phú gia bình thường mang theo lễ vật đi mã phủ. Mã lão gia tự mình ra nghênh tiếp, tuy rằng hắn Mã gia cùng thừa tướng đại nhân là thân thích nhưng bản thân dù sao chỉ là cái bạch thân dân chúng, đối mặt Tề Thư Chí quan lớn như vậy tự nhiên bản năng sợ hãi. Một đường đem Tề Thư Chí dẫn tới trong phủ hoa viên, Tề Thư Chí xa xa nghe vườn có nữ tử giọng nói, hắn dừng bước lại, nói. Phía trước tựa hồ có trong phủ nữ quyến, ta liền không nên đi qua a. Mã lão gia nịnh nọt cười nói, công gia, ngài đi qua vừa nhìn liền biết. Tề Thư Chí có chút nghi hoặc trong lòng hoài nghi cái này họ Mã hay không là muốn bổn quốc công. Xuyên qua một phiến hoa tùng, Tề Thư Chí nhìn thấy một vị khoảng 40 tuổi hoa quý phụ nhân đang ngồi ở trên y ghế đá uống trà, trước mặt nàng có ba nữ tử trẻ tuổi quay lưng lại với Tề Thư Chí. Tề Thư Chí vừa nhìn liền cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt, chính lúc này vị kia chế y thân xuyên vàng nhạt thêu hoa thân đối, hạ thân mặc xanh nhạt mã diện váy nữ tử xoay người lại, Tề Thư Chí nhất thời sợ ngây người. Mã phu nhân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nhà mình lão gia chính cẩn thận bồi tại một người tuổi còn trẻ hậu sinh bên người, cái này hậu sinh là ai tất nhiên là không cần phải nói. Nàng cười lên, đi qua nắm tay Dư Ninh nói, tốt Ninh Nhi, ngươi xem, là ai đến. Dư Ninh theo nàng chỉ phương hướng xem qua, nhất thời hai gò má đỏ bừng. Mã phu nhân nắm Dư Ninh đến trước mặt Tề Thư Chí, hành lễ nói. Tiểu phụ nhân gặp qua anh quốc công. Miễn lễ, Tề Thư Chí vui mừng nhìn Dư Ninh, sao ngươi lại tới đây? Dư Ninh cười dài nói, ta là tới thăm gì cùng dưỡng. Nhìn thấy hai người bọn họ cái dạng này, Mã lão gia cùng Mã phu nhân nhìn nhau cười, dồn dập cáo lui đem không gian lưu cho đôi trẻ. Lúc này vừa rồi cùng Dư Ninh Hạnh Nhi cùng nhau đùa giỡn thiếu nữa lam váy đi tới tò mò nhìn Tề Thư Chí nói. Ngươi chính là ta biểu tỷ phu anh quốc công. Dư Ninh ngượng ngùng nói. Còn không có thành thân đâu, gọi cái gì biểu tỷ phu. Không cho gọi bậy, sau đó đối Tề Thư Chí nói. Đây là ta Mã gia biểu muội muội, bởi vì ở nhà xếp hạng lão tứ ta gọi nàng Tứ Nhi. Mã Tứ Nhi cô nương hai mắt có thần nhìn chằm chằm Tề Thư Chí một trận mạnh mẽ nhìn, sau khi xem xong nói. Trách không được, cái gì trách không được, Dư Ninh nói, ngươi vừa mới nhìn chằm chằm hắn, là nhìn cái gì? Tứ Nhi nhìn Dư Ninh một chút ý vị không rõ nở nụ cười hai lần, sau đó nói. Biểu tỷ ngươi không biết nơi này cùng kinh thành phong tục khác biệt, nữ tử chưa lấy chồng cũng là có thể đi theo huynh trưởng trong nhà ra ngoài cùng người bằng tuổi chơi đùa. Ta có mấy ca ca quen biết tại thật nhiều ngày trước mỗi một người đều trở nên mất hồn mất vía. Tề Thư Chí trong lòng buồn bực này cùng chính mình. gocchuyenaudio.com, có quan hệ gì sao? Dư Ninh cũng hiếu kỳ a, hỏi lên miệng, Tứ Nhi nhìn Tề Thư Chí một chút cúi đầu cười nói. Bọn họ nha, đều là bệnh tương tư, đều nói là anh quốc công trẻ tuổi từ kinh thành đến, làm cho bọn họ gặp mặt một lần liền kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ tiếc quốc công thân phận tôn quý lại chỉ ái nữ sắc, bọn họ nha liền chỉ có thể tương tư. Tề Thư Chí, đừng nói là Tề Thư Chí, ngay cả Dư Ninh biểu tình đều rất phức tạp. Nếu là nói có tiểu yêu tinh nào có ý với vị hôn phu của mình, nàng sinh khí sau sinh khí là không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng hiện tại là một đám nam nhân mơ ước vị hôn phu của mình, Dư Ninh chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tề Thư Chí cười khổ nói. Nói nhiều như vậy, vậy ta ít đi ra ngoài là tốt. Ba người nói đùa trong chốc lát, Tứ Nhi biểu muội rất biết chuyện rời đi. Tề Thư Chí rốt cuộc có thể buông ra nói chuyện, hắn nói. Ngươi còn chưa nói đâu, ngươi như thế nào tới chỗ này? Dư Ninh nhìn Tề Thư Chí một chút, nói, ngươi cho ta cha viết tin, ta đã biết, cha ta cảm thấy việc này trọng đại, viết phong thư cho dượng không nhất định hữu dụng, cho nên liền cho ta đại biểu cha ta lại đây. Ta là cha ta nữ nhi duy nhất, ta tới chỗ này phân lượng dượng hắn sẽ rõ. Tề Thư Chí gật gật đầu, lòng nói nhạc phụ không hổ là thừa tướng, làm việc chính là đáng tin. Ngẫm lại, hắn nhìn Dư Ninh nói, liền là nói ngươi hoàn toàn là vì việc này mới đến. Dư Ninh xấu hổ hai gò má phiếm hồng tựa như vẽ đào hoa trang bình thường, nhỏ giọng nói. Nếu không phải là ngươi có việc ta mới sẽ không từ xa chạy đến nơi đây đâu. Tề Thư Chí nhất thời nở nụ cười, hai người liền tại trong hoa viên đợi cho tới thời gian ăn cơm chưa. Mã gia vì chiếu cố khẩu vị Tề Thư Chí cùng Dư Ninh cố ý thỉnh đầu bếp nơi khác làm chút thức ăn nội địa. Một trương bàn bát tiên thượng, Mã gia vợ chồng thêm 4 cái nhi nữ cùng Tề Thư Chí Dư Ninh vừa vặn ngồi đầy. Chê y bàn rượu liền chỉ là hàn huyên không nói chuyện chính sự, ngược lại cũng là khách chủ đều thích. Sau bữa cơm Tề Thư Chí đi thư phòng Mã lão gia, trong thư phòng Tề Thư Chí gặp chê y giá sách tàng thư đều rơi xuống không ít cho bụi, nghĩ đến vị này Mã lão gia không phải là người thích xem sách. Mã lão gia thỉnh Tề Thư Chí ngồi xuống, sắc mặt có chút thấp thỏm, Tề Thư Chí nói. Đều là người trong nhà, dượng không cần giữ lễ tiết. Ai, Mã lão gia ở bên tay phải của Tề Thư Chí ngồi xuống, nói. Ta kia muội phu, Nga chính là thừa tướng ý của đại nhân ta đã biết chỉ là. Tề Thư Chí nói thẳng, dượng ngươi có cái gì lo lắng cứ việc nói. Công gia, muốn nói làm sinh ý ai không nghĩ kỳ tốt làm sinh ý. Chúng ta hải thương cùng hải tặc cấu kết đó cũng là hành động bất đắc dĩ a. Nguyên lai hải tặc vừa mới lúc cao hứng, chủ yếu làm hải ngoại sinh ý, hải thương cũng không phải như vậy, chủ yếu là dựa vào ngoại lai thương nhân tới nơi này mua thương phẩm. Bọn họ còn tổ chức đội tàu đem hàng hóa vận chuyển tới lữ tống Nhật Bản chờ buôn bán, kể từ đó không có trung gian thương, tự nhiên là đại kiếm đặc kiếm. Nhưng sau này hải tặc ngang ngược, hàng hóa bọn họ thường xuyên tại trễ y biển bị cướp bóc, ngay cả thuyền đều bị phá hủy. Kể từ đó không ít hải thương tổn thất thảm trọng, thậm chí có người phá sản. Vừa lúc đó hải tặc phái người tiến đến cùng bọn hắn đàm phán, bọn họ nguyện ý bỏ tiền mua hàng hóa hải thương, giá cả còn so bổn địa thị trường lớn 10 điểm. Gocchuyenaudio.com, không chỉ như thế còn có thể bảo đảm thương nhân trễ y biển an toàn. Cái này bút mua bán thoạt nhìn tựa hồ hải thương không ăn thiệt thòi, song này chút bán cho hải tặc hàng hóa, nếu như là nhà mình tự mình bán ra hải ngoại, đoạt được lợi làm sao chỉ là này đó. Những kia hải tặc dựa vào độc quyền trễ y biển thương lộ tụ tập vô số tài phú, thực lực cũng càng phát lớn mạnh. Tại lữ tống Nhật Bản chờ thân phận thậm chí không thua kém chỗ đó quốc quân. Cách chương.